Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Phù Lê Vô Tướng. Sáu tấc hiên viên đạp lôi âm, tóc trắng người trẻ tuổi lâm vào trầm tư, lão nông đối với phương xa huýt sáo, liền như là đang kêu gọi diều hâu, biển mây bên trong, có màu đen lớn chim bay qua. Hùng vĩ vô cùng, không thể từ ngữ hình dung, mà cái kia cửu sắc lộc nâng lên não đại, ngẩng đầu, phát ra chiếu sáng hết thảy lửa cùng ánh sáng. Thất sắc hồ điệp bay múa, mở ra một đường huyễn cảnh, tóc trắng người trẻ tuổi nhìn về phía cái kia hồ điệp. Bỗng nhiên nhìn thấy một phiến trống không nước, trong đó cũng có một con bướm bay bay, đồng thời xuất hiện. Còn có một cái mang bạch bào mang kim cầu đồng nhi. Một dạng tóc trắng, một dạng mày trắng, màu đen con cá mang theo hắn. Mà đồng tử tựa hồ tại ngủ say. Thất sắc hồ điệp chấn động lên cánh. Thế là cái kia màu trắng bướm không thấy. Bao quát cái này tạo hóa xuất huyễn cảnh cũng không thấy. Tóc trắng người trẻ tuổi 10 phần kinh ngạc. Nhìn về phía lão nông. Sau đó người nhìn về phía sơn thủy bên trong, có cá diên bay nhảy lấy bay lên, rơi vào trên bả vai hắn. Ta biết cái kia hồ điệp, nhận ra cái kia đồng nhi, hắn là đồ đệ của ta. Lúc trước điểm hóa nhân thế sinh linh, tóc trắng người trẻ tuổi lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Thế là đột nhiên đứng lên, lão nông hơi có kinh ngạc, người phải nhớ rõ tích sao? Nếu như chân chính rõ ràng, minh bạch, vậy ngươi liền không thể đợi ở chỗ này nữa. Nên như thế, đối với ngươi mà nói là như thế này. Bởi vì ngươi là thái thượng một trong, lại là từ chân giới tiến nhập nơi này. Ngươi là bị nhốt rồi, cũng không phải là siêu thoát, cũng không phải chết đi. Cho nên ngươi rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, chính là mông muội. Tóc trắng người trẻ tuổi nhìn về phía hắn. Giải thích thế nào? Ý gì? Lão nông, người chết cùng siêu thoát người. Tại phù lê cảnh bên trong là thanh tỉnh, nhưng người là bị nhốt bị nhiễu người. Vô ý từ chân giới đến nơi này, người sẽ không chết, cho nên ở chỗ này không được rõ ràng. Người chân linh khôi phục, vẫn như cũ có thể đợi ở chỗ này. Nhưng bây giờ, người nói người hoàn toàn nhớ ra rồi. Vậy người nên rời đi. Ngươi tên là gì? Lão nông hỏi một câu. Tóc trắng người trẻ tuổi đáp lại. Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần. Cái này Lý là mộc, băng thêm nhỏ. Mộc là đông phương, là dương. Đông phương là thiên quang chi khởi chỗ. Cho nên là con của trời. Tịch là quân vương, cũng là lui tránh. Bụi là tiểu băng thêm thổ. Nhân gian chúng sinh. Rộn rộn ràng ràng, trên trời chư thánh, tới lui đi đến, nhưng mà dưới chân đạp lên, cho dù lại là rộng lớn vô biên, chân chính thuộc về mình, cũng bất quá chỉ có 6 tấc 3 tấc, thật sự là tiểu thổ. Cho nên thanh trần là bụi, hoàng trần là bụi, hồng trần cũng là bụi. Lão nông, hữu tình người, người vô tình, nửa tình nhân, không phải người. Bất luận là ai, đều là đứng tại cái này 6 tấc 3 tấc đất vàng đài bên trên. Mặc kệ là đại thánh hay là phàm nhân, mà tòa này đài đất tên gọi là gì? Chính là Hiên Viên Đài. Lý Tịch Trần nghe lão nông lời nói, sau đó người tựa hồ tới điểm hào hứng. Người người đều có một tòa Hiên Viên Đài. Đây là bước chân rơi xuống địa phương. Phàm hạ xuống. Trong bụi đất liền dâng lên tòa này đài, rất nhiều người đều biết mình bất quá là đứng tại 6 tấc 3 tấc trần ai bên trong, nhưng lại ít có người minh bạch tòa này đài tên gọi là gì, càng không có người có thể cụ thể trông thấy. Đại gia đứng tại tòa này đài bên trên, từng bước một, đài cũng từng bước một bay lên, cho nên chúng sinh từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi về phía bỉ ngạn. Đại thánh bọn họ đem Hiên Viên Đài mang lên bên bờ, mà chúng sinh không có, cho nên hoặc là dẫm lên, hoặc là mang theo tòa này đài đất tại con sông bên trong gian nan tiến lên, đem hiên viên đài mang lên bờ. Cái này không bị tuế nguyệt đao phong gây thương tích, nhưng thời gian kiếm vẫn như cũ sẽ rơi xuống, cho nên muốn từ đài bên trên nhảy đi xuống, hoặc là bay lên, đi qua dòng nước đã qua, nhưng tương lai lại là không ngừng biến hóa. Hỗn độn cùng thái nhất tranh chấp sẽ không kết thúc. Đại thánh bọn họ cõng hiên viên đài hành tẩu tại bên bờ. Chí chân bọn họ đã bay lên trời mà không dính vào bụi đất. Cổ lão các tiên nhân mưu toan đầu cơ trục lợi mà bị thái nhất chỗ bắt lấy, cho nên bị xưa nay nghiêm khắc nhất trừng phạt. Lão nông nói đến đây, cảm giác tựa hồ có chút lạc đề, thế là cười ha ha một tiếng. Ta chính là thế này thuận miệng nói một chút, ngươi coi như trước khi đi nghe ta một phen mê sảng mà thôi, không cần nhìn về trong lòng đi, chỉ là nghe tên ngươi nghĩ đến rất nhiều chuyện mà thôi, trên thực tế bất quá là ta cưỡng ép liên hệ mà thôi. Lão nông khoát tay áo, Lý Tịch Trần nói, tên người trong chữ ẩn chứa rất nhiều cố sự, muốn giải lời nói, cho dù là tầm thường nhất chương tam lý tứ cũng có thể nói ra một hai khác biệt. Lão nông cây cuốc trên mặt đất bới một cái, ngươi nói rất đúng, có nhiều thứ chính là nhìn người lý giải mà thôi. Cổ xưa nhất hiên viên đài tại hiên viên mạ non, đồi kia là cùng phù lê chi cảnh ngang nhau địa phương. Lý Tịch Trần, thanh thanh thế giới cũng là giống như phù lê cảnh địa phương. Lão nông lắc đầu, không giống, không giống, thanh thanh thế giới, cái kia địa phương là đau khổ tị nạn địa, làm sao có thể cùng ban sơ phù lê cảnh so sánh với. Nó vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, mà phù lê cảnh tựa như tráng niên thái dương. Trong lúc này, kém quá nhiều, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nơi này vân vụ bắt đầu tụ tập. Nguyên bản thái dương quang mang xuyên thấu qua mây khe hở vẩy xuống một chút, mà mây nhưng lại mang theo mưa nhỏ. Loại này kỳ dị cảnh sắc đem sơn hà đều nhiễm lên kim hà, rất là nguy nga tráng lệ. Nhưng bây giờ quang mang bị che đậy, tựa hồ có lôi âm vang lên. Lý Tịch Trần nhìn về phía mình dưới chân, lúc này có một tòa đài đất thăng lên. Ta nhìn thấy hiên viên đài. Lý Tịch Trần đối lão nông mở miệng, sau đó người nói, vậy cái này dĩ nhiên là rất tốt, ngươi xem gặp một chút tiền lộ, nói cách khác, có thể tại Trần Ai bên trong tìm tới một điểm quang âm vết tích. Đứng cao, liền phải nhìn xa một chút. Lý Tịch Trần, 60 năm nhân gian, phù lê cảnh bất quá 6 ngày mà thôi, ta mang trọng thương, bị thương thiên hỏa diễm bao vây. Nguyên bản đã đụng chạm đến chí nhân cùng thánh nhân biên giới. Lão nông, phù lê vô tướng, ngươi từ nơi này đạt được chí cao đạo. Không tệ, ta nhìn ngươi ngẩn người phát 60 năm. Không nghĩ tới thật đúng là có thể ngộ ra loại này đạo và pháp tới. Lý Tịch Trần, đây là pháp, ta không cần cái này chí cao đạo. Lão nông, cũng là đạo lý này. Đối với người bên ngoài mà nói dĩ nhiên là vô thượng, nhưng đối với các ngươi những này thái thượng mà nói, vậy dĩ nhiên là không cần. Lý Tịch Trần, vâng, phù lê vô tướng, đa tạ tiền bối, vậy ta liền nhận. Thân thể bên ngoài có ba đạo quang mang bay lên, đạo thứ nhất đại biểu cho tạo hóa hỗn nguyên, đạo thứ hai đại biểu cho mộng ảo giá mộng, đạo thứ ba tắc cũng không phải là thanh tĩnh quang mang, kia là một đường thuần trắng, bị thương thiên chi hỏa bao khỏa thái thượng pháp, là đã từng từ thượng giới bên trong rớt xuống, không muốn người biết quang mang. Pháp này gọi là thiên đế, đại biểu cho hàng cổ không thay đổi thiên đế. Lão nông nhìn xem một màn này, chỉ là hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không từng đặc biệt chấn kinh. Chí nhân vô kỷ, cho nên thiên đế vong tình, thần nhân vô công, cho nên giá mộng hiểu trái tim, thánh nhân vô danh, cho nên lấy hỗn nguyên tay nâng càn khôn mà tạo vạn vật. Phù lê vô tướng, ba cái quy nhất, ba đạo cái bóng sau lưng Lý Tịch Trần hiển hóa. Nhưng lần này, ba tôn đạo ảnh, hoặc là nói tam ngã, ba chí tôn, lại là bởi vì thiên đế chi pháp giá lâm, có mới biến hóa. Thế nào thiên đế, chúng thần chi tôn, chúng sinh mạng non thánh, hiệu lệnh trên trời, cũng xem thiên hạ, càng thiên chi có thể, đi thiên chi quyền hành, ngôn xuất pháp tùy, thiên đế phía dưới, dù cho là đại thánh, cũng làm phủ phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,